Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Phi Châu Âm Thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lữ đoàn quả nhiên hay là đi cướp buổi. Đấu giá, Triệu Mục lẩm bẩm, đáng tiếc lữ đoàn đi trễ một bước, âm thú đã trước thời hạn mang đi tất cả bảo vật. Lại xem một cái khác truyền tới tiếng súng địa phương. Triệu Mục rất muốn che mặt, không mặt mũi gặp người. Hắn lại bị ăn cướp. Vào giờ phút này, Crollo đang ở nhà để xe dưới hầm, trong tay nâng một quyển sách. Đó là hắn cái hiện hóa sách đạo tặc bí kíp, có thể trộm cắp mỗi loại niệm năng lực. Mặc dù sử dụng thời điểm không phải rất thuận lợi, một cái tay không thể rời đi sách, nhưng là đồng thời nắm giữ nhiều loại niệm năng lực hợp lại có thể phát huy ra kinh người lực lượng. Lúc này, Crollo liền vận dụng một loại niệm năng lực. Hắn cả người giống như con ếch như nhau ngồi xổm ở dưới đất. Đầu lưỡi không ngừng khạc ra, quấn lấy nhà để xe dưới hầm chất đống như núi tiền mặt. Đầu lưỡi co rúm lại, đồng thời tiền mặt thu nhỏ lại, cuối cùng được ăn vào trong bụng. Bụng của hắn giống như động không đáy như nhau, người tới không cử. Tình huống rất rõ ràng. Đây là Crollo lấy trộm một loại niệm năng lực. Crollo cướp được hắn trên đầu cái này không kỳ quái. Hắn ban ngày lấy ra mấy tỷ tỷ Jenny thu mua đồ cổ. Crollo không để mắt tới mới kỳ quái. Chẳng qua là hắn ở đâu ra lớn như vậy lá gan. Hắn liền không lo lắng số tiền này và đồ cổ sau lưng chủ nhân là đường lưu tinh không chọc nổi tồn. Tại, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Triệu Mục rõ ràng Crollo ý nghĩ. Tài bạch động lòng người. Crollo muốn đánh cuộc một lần. Nếu như sau lưng tài sản chủ nhân đường lưu tinh không chọc nổi, bằng vào đường lưu tinh thực lực, trả lại tài vật làm ra nhất định bồi thường cũng là phải. Nhưng nếu như sau lưng tài sản chủ nhân vẫn không dám lộ mặt, chẳng qua là tìm chút người đại diện, hắn dĩ nhiên là có thể an tâm ăn cái nhóm này tài hàng. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu liền là lựa chọn sai lầm. Bởi vì là tiền là phỏng chế, đồ cổ mặc dù là thật, nhưng có thể có được nhiều nhất cũng chính là một ít mảnh vỡ thôi. Hắn ảnh phân thân, đang hấp thu đồ cổ trong thời gian niệm lực, đồng thời cũng ở đây phá hủy đồ cổ. Phá hủy nguyên nhân đơn giản, dù sao cái này phản chiếu thế giới nhất định sẽ đạt thành cấp S đánh giá. Đến lúc đó cái hiện hóa ở thế giới luân hồi, hắn cũng không muốn những thứ này đã bị hút đi thời gian niệm lực không vật có giá trị tiếp tục lưu. Tồn tại hữu khách hâm, hắn cần hữu khách hâm. Bởi vì là lại không đồ cổ lần nữa từ thế giới các nơi tụ tập tới mới đồ cổ. Dù sao không hoa mình tiền, phá hủy đứng lên hắn nhưng mà một chút cũng không đau lòng. Lữ đoàn huyễn ảnh, nhiều nhất cướp được một ít bị hủy hư vàng bạc đồ trang sức và đá quý. Những thứ này mặc dù cũng có thể giá trị mấy chục tỷ Jenny, nhưng là cùng lữ đoàn huyễn ảnh vốn là dự trù so sánh nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Thật không biết Crollo thấy tiền quét một chút không có sẽ là cái gì tâm tính. Giải trừ bạch nhãn, Triệu Mục liên đới ghế nằm và dù che nắng chìm vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Đến khi mới đi ra, đã tới âm thú chỗ hắc bang cứ điểm bên ngoài. Bình thường kịch bản, âm thú sẽ vào lúc này nhận được mệnh lệnh đuổi giết tập kích hội đấu giá tồn tại. Đáng tiếc những thứ này âm thú thực lực yếu một chút toàn bộ đoàn diệt. Dù sao cũng là muốn chết, không bằng chết ở tay hắn bên trong. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực giết âm thú, bởi vì là thực lực sai biệt đánh mất sẽ thành rất thấp. Nhưng là siêu duy tiền và oán niệm kết tinh, hai người là không biết giảm giá. Thự quang chỉ là không cho phép ngược thức ăn rầm rầm trang bị đạo cụ. Nhưng là siêu duy tiền và oán niệm kết tinh không có ở đây hạn chế phạm vi. Triệu Mục chân trước tiến vào âm thú ẩn núp cao ốc. Chân sau liền thấy âm thú động, từ tất cả phương hướng bao vây hướng hắn. Không cần nghĩ cũng biết, hắn một mực nể trọng niệm lực ẩn thân bị âm thú ở giữa một cái phá giải. Tròn, Triệu Mục lại nữa chú trọng ẩn thân, trên người khí lan truyền mở tạo thành hình một vòng tròn mang. Lần này phát giác, trong không khí một loại khí lan truyền mở hình thành ba giống như thủy văn như nhau. Phía trên bám vào khí quá mức yếu ớt, liền liền hắn ma nhãn cũng không thấy được. Loại cảm giác này hắn ở trên thực tế nhưng mà không thiếu cảm thụ. Con rơi sóng siêu âm, Triệu Mục lẩm bẩm, đúng rồi, âm thú trong thì có một cái con rơi người. Âm thú năng lực cùng bọn họ tên chữ có liên quan. Con rơi thực lực đối với hắn mà nói chính là một dao dây. Nhưng là con rơi niệm năng lực nhưng có siêu cường trinh sát năng lực. Có thể hoàn mỹ khắc chế hắn niệm lực ẩn thân. Đây chính là niệm năng lực mị lực. Vô luận nhỏ yếu đi nữa, tiểu nhân niệm năng lực dùng đúng chỗ cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Niệm lực ẩn thân, xem đi tới phải cường hóa thời điểm. Lầu một đại sảnh bên trong, mấy chục hắc bang thành viên lặng lẽ rút lui. Bọn họ không biết người đến là người nào, nhưng là bọn họ biết âm thú khủng bố. Âm thú tự mình đối phó với người, bọn họ những người bình thường này xông lên chỉ có một con đường chết. Đến khi âm thú giải quyết người xâm lăng mới là bọn họ dọn dẹp tàn cuộc thời điểm. Triệu Mục dưới chân giày ra, truyền tới chấn động nhẹ nhẹ cảm, hết sức nhẹ, xem ra dưới đất người đến. Bạch Nhãn, Triệu Mục ngay tức thì cúi người tay phải cắm xuống đất. Bắt một cái đỏ au đầu trụi lùi, mặt đất vỡ vụn, giống như rút ra củ cà rốt như nhau rút ra một người. Thật xấu xí, Triệu Mục nhìn một cái lẩm bẩm, ba bầu vậy bụng bự cộng thêm tam giác quần đỏ sái. Lớn lên như vậy, cay ánh mắt dáng vẻ tuyệt đối không phải người. Ngươi là ai? Âm thú Mimizu khó tin hỏi nói. Hắn ở dưới đất tự thân lực lượng sẽ cường hóa gấp mấy lần. Nhưng là mới vừa rồi bị người bắt đỉnh đầu. Hắn dụng hết toàn lực tránh thoát nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Long bộ biết nhiều như vậy làm gì? Triệu Mục năm ngón tay phát lực. Âm thú Mimizu đầu lập tức ở trong tay nổ tung. Tất cả óc và thịt vụn đều bị khí ngăn trở trợt xuống. Lòng bàn tay chui ra thịt tu bọc lại bởi vì bị Mimizu thi thể hủy thi diệt tích. Đồng thời phân tích âm thú Mimizu tổ người máy thành thăm hắn rốt cuộc là loài người hay là thứ gì. Còn như tra hỏi tình báo, bắt mạnh nhất một cái là đủ rồi. Chính là âm thú, không đáng giá được hắn lãng phí đồng lực. Liên tục thi triển hai lần tạo mộng đồng thuật, hắn đồng lực đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Còn dư lại đồng lực có trọng dụng, những thứ này đống cặn bã không đáng giá được lãng phí. Đảo mắt bây giờ, cửa sổ, cửa thang máy, đều đã có âm thú xuất hiện, thấy bị bóp vỡ Mimizu, còn dư lại âm thú cũng thu hồi vốn là khinh thị. Trong đó năm, thời gian đầu tiên vọt tới, tốc độ nhanh nhất một cái đầu dáng dấp cùng giống như sói. Tốc độ rất nhanh hơn nữa im hơi lặng tiếng, gần sát Triệu Mục sau lưng cắn một cái hướng hắn bả vai. Hàm răng sắc bén đủ để cắn nát sắt thép đồng thời rót vào tê liệt thân thể độc tố. Rắc rắc, âm thú Yamainu đôi mắt trợn tròn, hắn đủ để cắn nát sắt thép răng lại chặn. Đừng nói cắn nát người xâm lăng xương bả vai, liền liền quần áo cũng không có cắn bể chút nào. Theo bản năng thi triển ngưng đem bộ phận răng lên khí tập trung đến trong mắt. Lập tức thấy người xâm lăng trên mình vậy nhìn như liền lộng lẫy tôn quý khôi giáp. Cái này bộ khôi giáp sau lưng vây cánh, đang hơi nâng lên treo ở hắn đỉnh đầu. Không tốt, Yamainu buông miệng dự định trốn. Không trung nâng lên vây cánh đã vào giờ khắc này rơi xuống. Giống như sắc bén nhất lưỡi đao ở trên người hắn cắt xéo một dao. Trên mình dùng kiên bám vào khí giống như giấy như nhau bị xé ra thân thể bị một dao hai đoạn. Niệm thú vũ xà thần đi qua cường hóa. Hôm nay có thể nhiều dung hợp một kiện vũ khí.